Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 149, tự làm tự chịu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta vừa nói xong liền khóc nức nở lên. Lưu Băng Tinh cực kỳ thông minh, bà ta cố ý nhắc đến sự việc mấy ngày trước. Hàn Tử Tư liền nhìn phía cánh tay vẫn còn đang đau ê ẩm, suy nghĩ lập tức đã thay đổi. Sắc mặt âm trầm, Hàn Tử Tư nghiến răng nghiến lợi lại. Cái tiện nhân kia, cùng với mẹ nó là một dạng, đều là kẻ điên. Hít sâu một hơi, Hàn Tử Tư một lần nữa mở to mắt. Đi kêu Tiểu Vũ tỉnh dậy đi, đợi một lát nữa tôi sẽ tuyên bố, để cho Tiểu Vũ cùng An Thừa sớm ngày kết hôn. Lưu Băng Tinh trừng lớn đôi mắt, nhưng mà Tử Tư, bà ta vốn là không hề muốn để cho con gái cưng của mình phải gả con đứa con trai ngu ngốc đó của quý gia, nếu là ngu ngốc thôi thì không sao cả, nhưng mà ở nhà đó còn có một phụ nữ tâm lý khống chế con cái của mình đến biến thái. Tiểu Vũ nếu như mà gả cho Quý An Thừa thì tuyệt đối sẽ không thể nào được hạnh phúc. Hàn Tử Tư trừng mắt nhìn bà ta, mọi chuyện đều thành ra như thế này vậy rồi bà còn muốn đem Tiểu Vũ gả cho ai khác nữa. Bà nên cảm thấy may mắn vì người hôm nay phát sinh quan hệ với Tiểu Vũ là Quý An Thừa, nếu không một khi sự việc ngày hôm nay mà bị truyền ra bên ngoài, thanh danh của Tiểu Vũ toàn bộ sẽ mất hết. Bà cho rằng lúc đó còn có con cáu của nhà nào có gia thế trong sạch mà còn chịu lấy nó nữa không? Lưu Băng Tinh rốt cuộc cũng lấy lại được bình tĩnh, biết chắc chắn kết cục của sự việc hiện tại đã được định rồi sẽ không có cách nào thay đổi. Nhưng mà nghĩ đến chuyện con gái của mình sau nào không cách nào ngoài chuyện phải vào Quý gia làm dâu, bà ta cũng không thể không tìm cách lấy lòng của Quý mẫu, để cho Quý mẫu có thể đối xử với Hàn Mộ Vũ tốt hơn một chút. Bà ta lại thấy càng tăng thêm sự thù hận của mình đối với Hàn Mộ Vi. Tuy rằng bà ta không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà sự việc xảy ra ngày hôm nay đã rõ ràng, mọi việc đều chính là kế hoạch của Hàn Mộ Vi. Nếu không, tất cả mọi chuyện sao lại trở thành thế này? Hôm nay người thân bại danh liệt rõ ràng phải chính là con tiểu tiện nhân Hàn Mộ Vi kia mới đúng. Lưu Băng Tinh cắn răng, đi xuống tìm Hàn Mộ Vũ. Sau khi mây mưa tác dụng của thuốc ở trên người vẫn chưa tiêu tan hết, Hàn Mộ Vũ thoạt nhìn không có một chút nào giống bộ dạng thanh thuần khả ái của cô ta thường ngày, ngược lại lại có vài phần vũ mị như một mỹ nữ. Lại bị chính mẹ của mình cưỡng bách lôi xuống dưới lầu, Hàn Mộ Vũ sớm đã mặc bộ lễ phục mới mà mình đã chuẩn bị từ trước nhưng mà như thế nào cũng không thể tươi cười nổi. Hai chân còn đang phát run rẩy, nhưng vì nghe theo lời của Lưu Băng Tinh nói, vào thời điểm này nếu cô ta mà còn không đi xuống sảnh, vẫn cứ nằm lì ở trên phòng, cũng không biết những vị khách trong buổi tiệc hôm nay sẽ nói cô ta ra sao nữa. Cô ta nên cảm thấy may mắn, ít nhất người cùng cô ta phát sinh quan hệ chính là vị hôn phu đã đính hôn của bản thân. Nhưng mà, nghĩ đến việc lần đầu tiên của mình lại là cùng với cái tên Quý An Thừa mà cô ta trước giờ vẫn luôn cảm thấy chán ghét. Hàn Mộ Vũ liền cảm thấy tức giận đến muốn giết người. Tác dụng trên người của Quý An Thừa vẫn chưa có tiêu tan, còn đang trên giường nằm. Quý mẫu ở trên lầu chăm sóc cho anh ta, sắc mặt vẫn luôn luôn không được tốt một chút nào. Lưu Băng Tinh nhìn thấy biểu tình trên mặt của Quý mẫu, cười khổ trong lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà ta đương nhiên sẽ không bao giờ đem chân tướng của sự việc ngày hôm nay nói ra cho Quý mẫu biết, nếu không Quý mẫu sẽ biết bọn họ căn bản là không muốn đem Hàn Mộ Vũ gả cho Quý gia, mà chỉ là muốn lợi dụng Quý gia bọn họ. Trước mắt cũng chỉ có thể giả người cơm ăn hoàng liên, đem khổ nuốt hết vào trong lòng. Quý mẫu lạnh mặt ngoài cười nhưng trong không cười. Tôi thật sự không ngờ được con gái của Hàn gia các người đã vội vã muốn gả ra bên ngoài tới như vậy, vừa mới thành niên liền lập tức đã làm ra loại chuyện như thế này. Khuôn mặt của Lưu Băng Tinh có chút không nhịn được, loại chuyện này cũng không phải là do Tiểu Vũ nhà chúng tôi sai quấy. Hơn nữa Tiểu Vũ nhà chúng tôi mới chính là người chịu thiệt hại. Vậy thì An Thừa nhà chúng tôi đây không bị chịu thiệt hại sao? Sự việc ngày hôm nay đã làm mất hết mặt mũi của Quý gia nhà chúng tôi cả rồi. Hơn nữa An Thừa của nhà chúng tôi đơn thuần như vậy, nó làm sao mà biết được Xuân Dược là cái gì? Rõ ràng chính là, Lưu Băng Tinh mặt mày âm trầm. Bà cho là do con gái của tôi làm sao? Quý Như, bà đừng có ngậm máu phun người như vậy. Tiểu thư nhà Hàn gia của chúng tôi còn cần phải dùng tới loại thủ đoạn như thế sao? Không có Quý An Thừa nhà các người, Tiểu Vũ nhà tôi cũng có vô số người theo đuổi cách trương.